Đại thúc ngự lang chiến, chương 89, chậm rãi, gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi, Lăng Vũ khống chế chính mình không nói chuyện cùng người bên cạnh. Đối với Lăng Vũ mà nói, chỉ cần cùng Lam Phi nói chuyện, khẳng định sẽ không nghe được lời gì dễ nghe từ đối phương. Dù là một đề tài thực nghiêm túc, hắn cũng có khả năng nói đến hỏng bét. Nếu tức giận phản ứng, lúc sau hắn còn cười hì hì khiến cho không có biện pháp chỉ trích hắn. Trước mắt Lam Phi làm cho Lăng Vũ có một loại ảo giác, tựa hồ trước mắt cũng không phải là cậu ấm nhà giàu bá đạo vô lý mà chính mình gặp lúc trước. Chỉ là bản tính vô lại một chút cũng không có thay đổi, làm Lăng Vũ mỗi lần gặp đều chỉ có thể vô ngữ đối mặt. Nhìn thấy phía trước là tòa nhà quen thuộc, Lăng Vũ rốt cuộc thở ra một hơi. Cuối cùng đã có thể thoát khỏi cái tên vô lại này, bên tai rốt cuộc cũng có thể được thanh tịnh. Loại cảm giác này làm Lăng Vũ nghĩ tới thời điểm mình cùng Lam Phi lần đầu gặp mặt. Đêm đó cũng là ngồi xe Lam Phi trở lại nội thành. Chỉ là khi đó là Lăng Vũ lái xe, mà Lam Phi bởi vì đặc biệt phiền cùng khó chơi, mới có thể bị trói thành bánh chưng vào ghế. Hiện tại ngẫm lại tình huống lúc đó làm Lăng Vũ rất muốn cười. Đang lái xe, Lam Phi nhìn đến người bên cạnh lại không thể hiểu được vì sao ngây ngô cười. Ý niệm trêu đùa nổi lên, hắn lại buột miệng thốt ra. Nghĩ đến cái gì mà vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ là nghĩ về bổn thiếu gia? Không nghĩ tới anh đối với tôi tưởng niệm nhiều đến thế. Bổn thiếu gia ở bên cạnh mà anh còn ở trong lòng nhớ. À, vốn còn đắm chìm ở trong hồi ức, Lăng Vũ bị giọng nói hài hước bên cạnh đánh thức. Mà câu nói của Lam Phi như là chọc trúng tâm tư, tức khắc làm Lăng Vũ có chút thẹn quá thành giận. Sau đó dùng ánh mắt giận dữ nhìn cái người mỗi thời khắc đều có thể tự luyến, lạnh giọng nói. Được rồi, dừng lại tại đây đi, từ đoạn này tôi đi qua đó là được, không cần lại phiền cậu. Trong giọng nói kia không hề che giấu tức giận, Lam Phi chỉ nhún vai, sau đó cười nói. Giận rồi, tôi cũng chỉ là chọc anh một chút mà thôi. Như thế nào, đùa cũng không được, anh cũng quá keo kiệt đi. Có phải là đàn ông hay không? Hắn xác thật là thích đàn ông, lại còn thích xem biểu tình đàn ông bởi vì hắn nói mà thẹn quá thành giận. Hắn cũng hoài nghi người đàn ông trước mặt này có phải 30 tuổi hay không? Mặc kệ khi nào cũng thực dễ dàng đem suy nghĩ nội tâm biểu hiện trên mặt. Làm người ta vừa thấy liền biết trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hơn nữa mỗi lần nghe hắn cố ý trêu đùa lại không tự giác lộ ra vẻ không vui. Còn sẽ bởi vì hắn nói mà giận đến mặt đỏ bừng bừng. Bộ dạng quá đáng yêu khiến Lam Phi quả thật muốn ôm khuôn mặt xinh đẹp kia cuồng hôn một phen. Chẳng lẽ không biết bộ dạng mặt đỏ đó có bao nhiêu hấp dẫn hút hồn sao? Mà mỗi lần thấy người trước mắt này lộ ra bộ dáng hấp dẫn này, trong lòng Lam Phi liền nổi lên ý muốn ôm người này vào trong ngực đem giấu đi thật kín, không cho bất luận kẻ nào thấy. Không biết vì cái gì mình lại sinh ra cảm xúc như vậy. Nhưng chính mình không bài xích cái loại cảm xúc kỳ quái này, nó cứ tăng trưởng điên cuồng trong lòng. LT, hôn hơn 786, GT, nghe được Lam Phi cười nhạo mình, làm Lăng Vũ tức khắc có chút không được tự nhiên. Bản thân vừa rồi xác thật là đang nghĩ đến Lam Phi, mà vừa đúng lúc lại bị Lam Phi chọc trúng. Lăng Vũ tức khắc có loại cảm giác bị người nhìn thấu. Xấu hổ buồn bực tập kích đại não, nên mới nói ra những lời vừa rồi. gocchuyenaudio.com, kia rõ ràng mang theo cảm xúc không tốt, hiện tại ngẫm lại, vừa rồi Lam Phi cũng chỉ là cùng mình nói giỡn, mình thế nhưng phản ứng giống trẻ con cãi nhau. Cảm giác xấu hổ làm mặt Lăng Vũ lại bắt đầu giống như bị đốt cháy, đỏ bừng bừng. Sau đó không tự nhiên nhìn ra phía ngoài cửa sổ nói. Thực xin lỗi, vừa rồi là tôi không đúng, cho nên mới nói ra lời thô lỗ như vậy, mong đừng quá để ý, khẩn trương nói những lời này, sau đó hít sâu một để chậm rãi bình tĩnh trở lại. Xem ra mình hôm nay ở trước mặt người này quẫn bách chồng chất, có lẽ về sau mình cũng không có mặt mũi gì đáng nói với hắn. Tưởng tượng đến chuyện này, Lăng Vũ ở trong lòng thầm mắng chính mình quá không chấn định, thế nhưng bị một đứa nhỏ ảnh hưởng cảm xúc. Nhìn thấy Lăng Vũ bên cạnh lộ ra biểu tình vừa thẹn vừa bực, Lam Phi tức khắc tâm tình rất tốt. Khuôn mặt kia phiếm hồng, Lam Phi nhìn mà tức khắc cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Vốn dĩ dung mạo như thiên sứ, hơn nữa hai má hồng hồng càng xinh đẹp mê người, làm động lòng người không khống chế được. Lam Phi quả thực muốn bổ nhào vào người trước mắt, còn muốn bất chấp đốt lửa. Nhưng ý tưởng cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ mà thôi. Hắn không muốn thật vất vả mới vừa cùng người này tốt đẹp ở chung lại bị chính mình phá vỡ. Trải qua thời gian ngắn ngủi tiếp xúc làm hắn phát hiện kỳ thật người này cũng không có khó ở chung như tưởng tượng. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt sẽ không cự tuyệt lời mời. Có khi nói một câu vui đùa chọc cho người này tức lên cũng khá vui. Nhưng người này cũng sẽ không thật sự tức giận. Dù có tức giận, chỉ cần lộ ra bộ dạng ủy khuất, sau đó kể ra mình vô tội, người này sẽ mềm lòng không hề cùng mình so đo. Xem ra nếu muốn bắt được người này, không thể quá nóng vội. Chậm rãi hướng dẫn từng bước có lẽ sẽ có hiệu quả. Ý nghĩ như vậy làm Lam Phi lập tức ngăn chặn trong lòng xôn xao. Nhưng lại là một động tác khiến Lăng Vũ thở hốc vì kinh ngạc. Cách chương.